Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 874, trò chuyện đêm khuya giữa các cô gái, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bà chị à, có phải tôi làm bà tỉnh giấc không? Thực sự xin lỗi quá, mẹ Thẩm có chút ngại ngùng, tưởng rằng mình đã đánh thức bà cụ. Bà cụ Trình xua tay, không sao, tôi cũng cả đêm không ngủ được, lo lắng cho mấy đứa nhỏ, nghe thấy cô dậy rồi, nên ra giúp một tay. Vậy được, tôi tối qua cũng không ngủ được, cứ lo lắng mình dậy muộn, làm lỡ việc thi cử của bọn trẻ. Bà cụ Trình ra vẻ mình hiểu, hai người nhẹ nhàng bận rộn trong bếp, Thẩm Nghiên cũng dậy lúc gần 6 giờ, những người khác vẫn còn đang ngủ. Thời tiết buổi sáng đã rất lạnh, vì hôm nay thi, cũng không biết phòng thi có lò sưởi gì không, cho nên vẫn mặc nhiều quần áo một chút, nếu không trong phòng học lạnh, còn phải vừa thi, thực sự là quá khó chịu. Thẩm Nghiên búi tóc xong liền mở cửa, mẹ Thẩm vừa nghe thấy động tĩnh liền đến xem, Diệu Diệu thần kỳ thấy cô dậy sớm như vậy, cũng ngạc nhiên, sao lại dậy sớm vậy? Con không ngủ được nữa, nên dậy xem sách thêm chút. Được, vậy con cứ xem đi. Một lát nữa là có thể ăn cơm rồi. Mẹ Thẩm nói xong lại vào bếp. Thẩm Nghiên đến phòng mẹ Thẩm nhìn Tuế Tuế một chút. Thấy con bé lúc này đang ngủ say, Thẩm Nghiên cũng không quấy dày. Lại đi ra ngoài rửa mặt. Sau đó trực tiếp tìm một chỗ trong bếp xem sách. Tiện thể sưởi ấm. Mẹ Thẩm cũng không nói gì, chỉ có tiếng Thẩm Nghiên lật sách và tiếng nấu nướng. Rất nhanh, Ôn Thành Lan cũng ra ngoài, thấy Thẩm Nghiên ở trong bếp, sau khi rửa mặt xong cũng tự giác cầm sách ra. Sau đó Thẩm Hoa Hoa và La Quân Hoa cũng dậy, mọi người như đã hẹn trước. Sau khi rửa mặt xong, đều ngồi trong bếp, hoặc ngồi xổm, sau đó bắt đầu xem sách. Sau khi mẹ Thẩm làm xong bữa sáng, mọi người cũng ngồi xuống ăn cơm. Sách của ai cũng không rời khỏi tay, ngay cả lúc ăn cơm cũng đang xem. Lúc này vừa đúng lúc Tuế Tuế đang tìm mẹ, Thẩm Nghiên liền đứng dậy đi bế con bé, giúp con bé rửa mặt, đánh răng, rồi pha sữa cho con bé. Để mẹ làm cho, con đi ăn cơm đi. Mẹ Thẩm trực tiếp nhận lấy việc chăm sóc Tuế Tuế. Tuế Tuế, hôm nay mẹ phải đi thi, bà ngoại bế con ăn trứng nhé. Tuế Tuế cũng rất phối hợp, để mặc cho mẹ Thẩm bế cho ăn. Lúc mấy người sắp ăn xong, anh em Thẩm Trường An đến, sau đó cùng nhau ăn cơm. Thẩm Nghiên và những người khác ăn xong, liền kiểm tra xem đồ đạc cần mang theo đã đầy đủ chưa. Kiểm tra xong, liền đeo cặp lên. Mấy người không ở cùng một phòng thi, cho nên ra ngoài từ sớm, sau đó ra khỏi cửa mỗi người đi về phía phòng thi của mình. Nếu cùng đường thì đi cùng nhau một đoạn, nếu không cùng đường thì tách ra đi. Trước khi tách ra, mọi người đều cổ vũ lẫn nhau. Phòng thi của Thẩm Nghiên, Thẩm Trường Trinh và Thẩm Hoa Hoa ở cùng một chỗ, cho nên ba người đi cùng nhau. Mẹ Thẩm ôm Tuế Tuế cũng đi theo. Tuy rằng Thẩm Nghiên đã nhiều lần nói không cần, nhưng mẹ Thẩm vẫn kiên trì. Lúc này cổng trường vẫn chưa mở, nhưng bên ngoài phòng thi đã tụ tập không ít người, thậm chí còn có một số phụ huynh. Độ tuổi của những thí sinh này cũng không giống nhau, trên mặt mỗi người đều là vẻ căng thẳng, thậm chí còn có không ít người đến ngoài phòng thi vẫn đang xem sách. Thời tiết lúc này ít nhất cũng âm mười mấy độ, ngón tay của rất nhiều người đều bị đông cứng đến đỏ bừng. Cách chương